Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, liên thủ. Vương Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, Dương Trần vậy mà lại đạt được một kiện ngụy thần cấp bảo khí. Ngắn ngủi chấn kinh, trong con mắt của hắn, chính là toát ra ước ao ghen tị thần sắc đến. Đồng thời, cũng là ý thức được, Dương Trần chỉ sợ biến càng thêm khó đối phó đứng lên. Tại hắn suy tư ở giữa, Dương Trần đã siêu việt hắn, thành công tới gần trung tâm Sơn Phong, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Chẳng những là hắn, Trang Tuất càng là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cái kia ngụy thần cấp giày chiến vốn là thuộc về người sau. Tại hai người không cam lòng trong ánh mắt, Dương Trần đi vào trung tâm Sơn Phong sát na, nắm đấm đột nhiên oanh kích mà ra, một cỗ điên cuồng lực trùng kích giống như là núi lửa bộc phát một dạng, rơi vào trên ngọn núi kia, oanh như sấm sét tiếng va đập, bên trong mềm bộc phát ra, ngọn núi kia kịch liệt run rẩy lên, lấy Dương Trần công kích chỗ làm trung tâm, càng có từng đạo vết rạn như là lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Qua trong giây lát, vết rạn chính là tràn ngập cả ngọn núi, một cỗ sụp đổ thanh âm cũng là tùy theo truyền vang ra, đồng thời một đạo màu tím đen cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Quang mang kia chi bá đạo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất trong nháy mắt trở thành tầng hai khu vực duy nhất. Dị thường rung động, Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Lại một kiện ngụy thần cấp, lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, bởi vì huyết quang này bên trong bảo khí vậy mà tản mát ra ngụy thần cấp bảo khí đặc thù ba động. Trang Tuất thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại lấy được một kiện ngụy thần cấp bảo khí. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của hắn cay đắng cùng phiền muộn liền đột nhiên bay lên. Gia hỏa này lại làm lấy mặt của ta, cướp đi một kiện ngụy thần cấp bảo khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tính cả hai lần trước, đây đã là lần thứ ba, thực sự quá ghê tởm. Một bên khác, Vương Nhất Phàm trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, lập tức loại này chấn kinh chính là hóa thành ước ao ghen tị. Tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong đều có tơ máu lan tràn ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Ta dựa vào ba kiện ngụy thần cấp, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, chính là bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Vô luận là ai đều không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà có thể nhất cử đạt được ba kiện ngụy thần cấp bảo khí. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của bọn hắn tất cả đều dâng lên vẻ hâm mộ đến. Coi như Dương Trần không có thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chỉ bằng vào cái này ba kiện ngụy thần cấp bảo khí cũng tuyệt đối không lỗ. Cùng một thời gian, tại huyết luyện thế giới bên trong, màu tím cột sáng dần dần tiêu tán, to bằng một bàn tay kỳ dị quyền sáo cũng là tùy theo nổi lên. Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến quyền sáo trước mặt, một tay lấy nó nắm trong tay, sau đó mới cẩn thận quan sát đứng lên. Quyền sáo này chất liệu cùng hắn trên người hai kiện ngụy thần cấp bảo khí 10 phần tương tự, khác biệt chính là trên đó điêu khắc đường vân là một đầu sinh động như thật phi long. Không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, theo sau chính là đem quyền sáo mặc vào, trong lòng đắc ý. Xa xa Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thấy thế, một trận nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, càng thêm giận không kềm được. Dương Trần mỹ mỹ thưởng thức một lát sau, liền trở lại nhìn phía Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất, khoe khoang phất phất tay, trên mặt lộ ra cần ăn đòn biểu lộ, nói ra, các ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Lại đem ba kiện ngụy thần cấp bảo khí đều để cho ta, tạ ơn a. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất nghe vậy, toàn thân nhịn không được run một chút, đỉnh đầu tức thì bị khí bốc khói. Ở đâu là bọn hắn đối với gia hỏa này tốt, rõ ràng là người sau không biết vận dụng phương pháp gì, vậy mà tại khu vực nguy hiểm như vào chỗ không người cưỡng ép cướp đi. Nếu là có cơ hội, bọn hắn chẳng những sẽ không để cho lấy Dương Trần, sẽ còn đem người sau thiên đao vạn quả. Lúc này, Dương Trần ánh mắt chuyển hướng Trang Tuất, cười nói ra, đến, kêu một tiếng ra ra, đưa ngươi một kiện. Trang Tuất thân thể kịch liệt run rẩy lên, hai mắt càng là biến hoàn toàn đỏ đậm, nhưng là, nghĩ lại, nếu là có thể đạt được một kiện ngụy thần cấp bảo khí, như vậy chắc chắn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, cũng có thể đem Dương Trần giết. Trước hết nhịn nhất thời, hắn cắn răng, lại là không có trực tiếp mở miệng, mà là hỏi, ngươi nói chuyện giữ lời. Đương nhiên, Dương Trần gật đầu nói, ra, ra. Trang Tuất cố nén lửa giận trong lòng, cắn răng trầm thấp nói ra. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, hắn ngược lại là không có dự liệu được Trang Tuất có được như vậy tâm tính, âm thầm lẩm bẩm, ngược lại là khéo léo hắn. Trang Tuất hai mắt nhìn chăm chú Dương Trần, quát, lấy ra. Ai? Dương Trần trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, tựa hồ rất là không đành lòng đồng dạng. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra một kiện thiên cấp bảo khí vứt cho Trang Tuất. Trang Tuất đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, theo bản năng đưa tay nhận lấy cái này thiên cấp bảo khí. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, toàn thân đột nhiên run rẩy lên, đồng thời phát ra từng tiếng tê kiệt lực tiếng giống, nói, ngươi đùa bỡn ta. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, nói ra, ta nói sẽ cho ngươi một kiện, cũng không nói cụ thể là thứ nào. Lại nói, cái này thiên cấp bảo khí không tốt sao? Không tốt ngươi trả cho ta. A, Trang Tuất ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàn tay đột nhiên một nắm, gian kia thiên cấp bảo khí lại bị hắn trực tiếp bóp nát, giọt giọt máu tươi không bị khống chế từ lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống. Nhưng đối với cái này, hắn lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, thẳng đến Dương Trần mà đi. Một đầu huyết hà hoành ngăn ở trước mặt của hắn, đều là bị một trường đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này trong lòng của hắn lửa giận đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hắn mục đích đúng là vì chọc giận Trang Tuất, tiến tới đem nó diệt sát ở chỗ này. Suy tư ở giữa, trong cơ thể hắn tu vi trong nháy mắt tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong, huyền ảo không gian ba động đem Dương Trần bao phủ ở bên trong, thân hình của hắn lập tức quét sạch mà đi, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Đồng thời thể nội nhất trọng đỉnh phong tu vi dọc theo kinh mạch phi tốc tràn vào quyền sáo bên trong. Ngang, tiếng long ngâm lập tức truyền vang mà ra, một đầu tiểu xảo màu tím đen phi long cũng là tùy theo nổi lên, nó vờn quanh tại Dương Trần quyền sáo chung quanh, phi tốc xoay tròn, theo nó nắm đấm oanh kích mà ra, cái này phi long lập tức hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, đột nhiên phóng tới Trang Tuất.